Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Tiến hóa thành thôn thiên cuồng mãng. Vạn xà thế giới là một mảnh đánh mất vũ lực thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, hết thảy tất cả đều lấy xà hình thức tồn tại. Có cỏ tươi hóa thành ngón cái tiểu xà, có sơn hà biến ảo thông thiên cự mãng, xà mãng ngàn ngàn vạn vạn, đại xà cuồng mãng không ngừng thôn phệ tiểu xà thôn phệ nho nhỏ xà, diễn ra cực kỳ tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Dương Niệm hiện tại là một cánh tay phẩm chất xà mãng. Lúc này một đầu cỡ thùng nước xà mãng chính hướng hắn trườn tới. Miệng rắn mở rộng, điên cuồng thôn phệ mà đến. Trò chơi sinh tồn a. Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Tại cái kia cự mãng thôn phệ mà đến thời khắc, Dương Niệm thân rắn uốn éo, trực tiếp chui vào một đống tiểu xà trong đống. Xảo diệu tránh thoát lần thứ nhất thôn phệ, nhưng rất nhanh chung quanh 3 năm điều đại mãng chú ý tới hắn. Theo 4 phía vây quanh mà lên, thật sự là từng bước kinh hãi a. Lúc nào cũng có thể thành vì những thứ khác đại xà món ăn trong mâm. Quá hung hiểm. Có điều, năm đó chơi game côn đều nuốt qua, mấy đầu tiểu xà tính là cái gì? Dương Niệm trong lòng suy nghĩ. Tu vi bị suy yếu trở về không? Nhưng ở cái này tàn khốc vạn xà trong thế giới, chỉ cần thôn phệ so hắn còn nhỏ xà liền có thể mạnh lên. Một lần nữa nắm giữ tu vi lực lượng. Nói cách khác, phương thế giới này trên thực tế một tôn cạnh tranh thế giới. Cửu tử nhất sinh, xà mỹ nhân thi triển cái này lĩnh vực chi thuật, đồng dạng cũng tồn tại mạo hiểm. Cái kia chính là đưa thân vào vạn xà thế giới địch nhân. Nếu như thông qua thôn phệ từng bước một cường đại lên, rất có thể trực tiếp thống trị phương thế giới này. Khi đó thì liền xà mỹ nhân chính mình, chỉ sợ cũng phải trở thành món ăn trong mâm đi. Tuy nhiên dạng này tỷ lệ cực nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Cho người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nghĩ đến đây, Dương Niệm trong lòng hiện ra một cái xấu xa ý nghĩ. Giống, Dương Niệm mở ra miệng rắn, trực tiếp đem chung quanh tiểu xà nuốt vào trong bụng. Tiểu xà bị nuốt vào trong nháy mắt, một cỗ linh lực chảy nhập thể nội. Dương Niệm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân rắn trưởng thành một số. Hơn nữa còn mạnh lên. Rất tốt, có điểm này linh lực, thật giống như nắm giữ tài chính khởi động. Vừa nghĩ, Dương Niệm vận chuyển tiến hóa thôn thiên quyết. Tiến hóa thôn thiên quyết thế nhưng là thôn phệ tổ tông. Tiểu xà xà nhóm, tổ tông đến rồi. Công pháp vận chuyển. Dương Niệm trên thân hiện ra một tôn hỗn độn xà ảnh. Miệng rắn mở lớn, điên cuồng tán loạn, những nơi đi qua mặc kệ đại xà tiểu xà hoàn toàn bị nuốt mất. Dương Niệm đạt được đại lượng linh lực tiếp tế, rất nhanh thân thể biến thành một tôn cỡ thùng nước thanh hoa đại mãng. Còn chưa đủ, điên cuồng thôn phệ, thẳng nuốt đến trời đất mù mịt. Nuốt đến sau cùng toàn bộ vạn xà thế giới chỉ còn lại có 2 tôn cự mãng. Một tôn là Dương Niệm tiến hóa thành thôn thiên cuồng mãng, chiều cao vạn trượng, dưới thân lân phiến đã giao hóa, thậm chí dài ra giao trào, trên đầu cũng hiện ra non nớt góc cạnh, có hóa giao thành long xu thế. Mặt khác một tôn thì là một đầu tử lân thần mãng, thân rắn quay quanh như núi, to lớn đầu lâu nhắm ngay Dương Niệm chỗ, một chút kiêng kỵ cảnh giác, lưỡi rắn phun ra nuốt vào lấy, tử sắc trong mặt dọc bên trong, lãnh mang lấp lóe, nó thân thể cùng Dương Niệm biến thành thôn thiên cuồng mãng không sai biệt lắm. Vạn trượng khoảng cách, nhưng không có giao lân, giao chảo cùng góc cạnh, rất hiển nhiên, nó cùng thôn thiên cuồng mãng ở giữa đã phân ra ưu khuyết. Ngươi chính là xà mỹ nhân bản thể đi. Thôn thiên cuồng mãng miệng nói tiếng người, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, gắt gao nhìn chằm chằm tử sắc xà mãng. Tử sắc xà mãng trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, rất có vài phần hoảng sợ. Ngươi, vậy mà nuốt lấy tất cả mãng xà. Làm sao có thể? Mỗi lần thi triển vạn xà thế giới, xà mỹ nhân đều hết sức cẩn thận. Chính như Dương Niệm suy đoán như vậy, vạn xà trong thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại xà mỹ nhân bị phản nuốt khả năng. Chỉ là loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là triển khai phép thuật này về sau. Chính nàng sẽ có thời gian 1 năm bị vây ở vạn xà trong thế giới. Làm một đầu cự mãng, cái gì khác cũng không làm được. Chỉ là không nghĩ tới, lần này, vạn xà thế giới vậy mà cắm, bị Dương Niệm cắn nuốt không còn một mảnh, chỉ còn lại có chính mình. Không thể không thừa nhận, phương này lĩnh vực thế giới rất hung hiểm. Cửu tử nhất sinh, Dương Niệm nói ra, bất quá ta nắm giữ thôn thiên tộc thôn phệ pháp quyết. Cho nên nơi này đối với ta mà nói không là địa ngục mà chính là thiên đường. Thôn thiên tộc, ngươi làm sao lại cùng thôn thiên tộc dính líu quan hệ? Xà mỹ nhân kinh hãi, tử sắc mắt rắn cũng hơi co vào. Cái này không thể trả lời. Dứt lời, Dương Niệm sau lưng hiện ra thôn thiên cuồng mãng hư ảnh. Một miệng nuốt vào, cái kia xà mỹ nhân liền giãy giụa cơ hội đều không có. Liền triệt để bị thôn phệ luyện hóa hết. Oanh, Dương Niệm trên thân cuồng bạo khí kình nổ tung lên. Vậy mà đột phá 2 tầng tu vi, đi vào thiên võ lục trọng thiên. Thiên võ về sau là thật võ, đế cảnh, khoảng cách đế cảnh đỉnh phong lại tiến hơn một bước a. Bất quá thôn phệ một tôn đế cảnh cường giả mới đột phá 2 tầng tu vi, cái này có chút hố a. Dương Niệm có phần có chút không vừa ý. Nhưng vào lúc này, vạn xà thế giới bắt đầu sụp đổ. Dương Niệm tranh thủ thời gian khởi động công pháp tu cải khí. Đinh, vạn xà thế giới bắt thành công. Đinh, vạn xà thế giới ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, vạn xà thế giới sửa đổi hoàn thành. Hoàn mỹ vạn xà thế giới đã chứa đựng tại toàn cục theo bên trong. Có thể tùy thời điều động. Tại vạn xà thế giới hoàn toàn sụp đổ nháy mắt, công pháp sửa đổi hoàn thành, mà tại trong tầm mắt mọi người, không gian bắt đầu như là sóng nước nhộn nhạo, sau đó Dương Niệm chậm rãi nổi lên, mà xà mỹ nhân thì không thấy bóng người. Kết thúc a, Hoa Đoá Đoá nghi hoặc hỏi. Vạn xà thế giới bao phủ xuống thời khắc, Dương Niệm cùng xà mỹ nhân thì biến mất tại trong tầm mắt. Cho nên mọi người cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem trưởng môn cái kia một mặt chê cười. Hẳn là kết thúc, Dịch Đại Xuyên nói ra. Cổ Vân, người suy luận phán đoán thị giác có chút đặc biệt, đó là đương nhiên. Biết rõ trưởng môn người, ta vô lại xuyên vậy. Dịch Đại Xuyên không biết xấu hổ nói. Mọi người nghị luận ở giữa, cùng thao thiết đại chiến hạt mỹ nhân bỗng nhiên thân thể kịch liệt chấn động. Tỷ tỷ, nàng lên tiếng kinh hô, khàn cả giọng, song bào thai tâm linh ở giữa có cảm ứng đi. Thời khắc này hạt mỹ nhân thống khổ phẫn hận vạn phần. Bất quá bất thình lình tâm tình chập chờn để đang chiến đấu bên trong nàng có chút động tác chậm. Chạp nửa phần, thao thiết một cái đuôi đi xuống, trực tiếp đem hạt mỹ nhân nện xuống mặt đất, hãm sâu trong nham thạch. Xoát, Dương Niệm xuất hiện tại thao thiết bên cạnh thân. Tiểu cốt cốt, để ngươi hạ thủ nhẹ một chút, ngươi còn thật thương hương tiếc ngọc a. Dương Niệm nhìn hạt mỹ nhân nói, thao thiết, ta đích xác đánh nát nàng cái càng, bẻ gãy cái đuôi của nàng. Bất quá nữ nhân này thân thể có thể lại sinh, nguyên lai là dạng này. Dương Niệm gật đầu, vậy bây giờ trực tiếp nướng hạt tử đi, tái chiến tiếp thì không có ý nghĩa, cũng là kinh ngạc hình. Thao thiết làm xấu mà hỏi, nó đã triệt để bị không không phái mang lệch rồi. Em tương đương, nàng có sắc a. Đến xốp giòn hình, cắn đến két bắn cái chủng loại kia. Dương Niệm nói ra, thao thiết chính mình não bổ một chút. sau đó triệu hồi ra một tôn vạn cốt lồng giam triệt để đem hạt mỹ nhân trói buộc. Nhảy, đại nhật kim diễm tại vạn cốt lồng giam bên trong thiêu đốt. Hạt mỹ nhân trong nháy mắt bị nướng đến két bắn. Một tôn tiếp lấy một tôn thật võ hóa thân vẫn diệt. Sau cùng bản thể bị nướng cháy. Hạt mỹ nhân lại cũng mất động tĩnh. Thao thiết thu hồi hỏa diễm. Thu hồi vạn cốt lồng giam. Không sai mà ngay trong nháy mắt này. Đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức hạt mỹ nhân sống lại. Không kịp dương niệm cùng thao thiết làm ra phản ứng. Nàng đã trốn xa. Hận hận thanh âm xa xa truyền đến. Tiểu quỷ, ta sẽ thay ta tỉ tỉ báo thù. Dương niệm cái trán rơi mồ hôi. Nàng không phải là đã chết sao vừa mới. Dương niệm rất xác nhận hạt mỹ nhân đã không có sinh mệnh khí tức cùng linh hồn ba động. Rất có thể là giả chết chi thuật. Thao thiết nói, Dương niệm, lần sau vẫn là trực tiếp đốt thành cho bụi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN